and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 262, ta là Đường Tam. Đường Tư Nhiên trầm giọng nói. Đầu tiên là chúng ta ở chỗ này làm nghiên cứu. Trên thực tế, chúng ta như vậy phòng thí nghiệm tuyệt đối không chỉ một cái. Mà tại nghiên cứu cuối cùng mục đích cuối cùng nhất là cái gì? Chúng ta cũng không biết. Cho nên, ta chỉ có thể ếch ngồi đáy giếng nói cho ngươi một ít suy đoán của ta. Cái này mười mấy năm qua, chúng ta một mực tại nghiên cứu một loại đặc thù dược vật mà khi ban đầu, ta và ngươi ma ma đều như vậy liên bang dược tề sư, cũng từng tiến hành qua cơ giáp thiết kế. Chúng ta bị bắt thời điểm ra đi. Nguyên bản cho rằng là muốn cho chúng ta tiến hành cơ giáp thiết kế nghiên cứu đấy. Có thể bị đưa đến bên này về sau mới biết được. Vậy mà không phải như vậy. Mà là để cho chúng ta nghiên cứu một loại đặc thù dược vật. Hoặc là nói là một loại dược vật một bộ phận. Loại này dược vật tác dụng lớn nhất là ức chế. Ức chế. Không chỉ là Đường Vũ Lân kinh ngạc, đã liền Thánh Linh Đấu La trên mặt cũng toát ra vẻ kinh ngạc. Đúng vậy, là một loại ức chế tề, chuyên môn ức chế nhân loại tâm tình biến hóa. Chúng ta bên này ức chế tề là nghiên cứu phương hướng một trong, đồng thời, còn có rất nhiều phòng thí nghiệm đang tiến hành cùng loại nghiên cứu. Nhưng ta tin tưởng, chúng ta bên này nghiên cứu hẳn là thành công nhất đấy. Loại này ức chế tề tác dụng rất lớn, nhưng không phải nhằm vào tại nhân loại đấy. Bởi vì nhân loại bản thân, khẳng định chịu không được tác dụng của nó. Hiệu quả quá mạnh mẽ. Một khi nhân loại sử dụng, như vậy, tâm tình chớp mắt liền sẽ hạ thấp băng điểm. Thậm chí là không có bất kỳ tâm tình xuất hiện. Hóa thành người đần độn. Chỉ có cái loại này đặc biệt cường đại hồn thú, đang tiếp thụ rồi loại này ức chế tề trị liệu về sau, mới có thể còn sống sót, hơn nữa có áp chế tâm tình tác dụng. Đây là truyền linh tháp nghiên cứu, rất có thể là nhằm vào đặc biệt gì cường đại hồn thú đấy. Ta có khả năng biết rõ đây chính là chỗ này chút ít. Bọn hắn đem tất cả cách điều chế đều cầm đi. Nhưng bọn hắn lại khẳng định không thể tưởng được. Ta đem tất cả cách điều chế đều ghi tạc rồi trong đầu. Vũ Lân, ngươi ghi thoáng một phát. Ba ba, ngươi đừng nói nữa. Trước hết để cho miệng hạ vì người trị liệu a. Đường Vũ Lân tiếng buồn bã nói ra. Nhanh, đừng nói nhảm. Vì cái gì ta không biết ta sinh mệnh phải đi đến cuối a. Ta tuy rằng không biết cái này ức chế tề truyền linh tháp muốn làm cái gì dùng. Nhưng nó khẳng định có ý nghĩa. Hơn nữa, đây là ta cùng ngươi ma ma. Cùng với phần đông vị nhân viên nghiên cứu mười mấy năm tâm huyết. Không thể để cho nó liền như vậy biến mất. Ta tin tưởng, nó rất nhất định là có thực tế tác dụng đấy. Đã có cách điều chế, tương lai thật muốn đối mặt với cái gì, các ngươi cũng có thể có chỗ ứng đối. Tốt, Đường Vũ Lân cắn chặt răng, từ chính mình chữ vật trong hồn đạo khí lấy ra giấy bút. Đường Tư Nhiên hô hấp có chút dồn dập, hướng bên cạnh Lang Nguyệt nói. Lão bà, nếu như ta có cái gì sai sót địa phương, ngươi giúp ta bổ sung. Vũ Lân, bắt đầu. Dược vật thành phần có. Hắn lời nói nhanh chóng thật nhanh. Hiển nhiên những thứ này đã sớm thật sâu khắc ở đầu óc hắn ở chỗ sâu trong. Đầu tiên là dược vật thành phần. Sau đó là cách điều chế. Tựa như bắn liên hồi giống như nói lấy. Đường Vũ Lân tuy rằng nghe không hiểu. Nhưng nhanh chóng ghi chép. Thánh Linh Đấu La mồ hôi trên trán càng ngày càng nhiều. Đó cũng không phải hồn lực tiêu hao quá lớn. Mà là khống chế đến rồi cực hạn hiện tượng. Đường Tư Nhiên cùng Lang Nguyệt trạng thái thật sự là quá kém. Cho nên, nàng nhất định phải để cho lực lượng của mình cùng huyết ma chú sát lực lượng tại trong cơ thể của bọn họ có chỗ cân bằng mới được. Bằng không mà nói, bất luận một loại nào lực lượng tại thân thể bọn họ bên trong bộc phát, đều để cho bọn chúng nhanh chóng chết đi. Tốt, liền như vậy nhiều. Đường Tư Nhiên thật dài thở phào một cái, cuối cùng là nói xong rồi, mà Đường Vũ Lân rậm rạp chẳng chịt ghi chép một trang giấy. Ba ba, người trước nghỉ ngơi một chút. Nghỉ ngơi một chút mà. Đường Vũ Lân cắn chặt răng, vì không để cho nước mắt ướt nhẹp trang giấy trong tay. Hắn lúc trước vẫn cố nén lấy nước mắt. Hài tử, đừng khóc. Chết sống có số, người luôn phải chết đấy. Đây là quy luật tự nhiên, bất luận kẻ nào đều vi phạm không được. Ta và ngươi ma ma, đời này có thể có ngươi như vậy cái hảo nhi tử, chúng ta thấy đủ rồi. Nghe nói ngươi đã thi đậu rồi Sử Lai Khắc học viện, nhất định là đã có chỗ thành tựu rồi. Đáng tiếc, ba ba không có thời gian nghe chuyện xưa của ngươi rồi. Đợi chúng ta đi về sau, tại chúng ta trước bộ phần. Nhiều nói cho chúng ta một chút kinh nghiệm của ngươi, chúng ta thích nghe. Ba ba Đường Vũ Lân nước mắt rút cuộc khống chế không nổi, trào lên mà ra. Đường Tư Nhiên hướng hắn vẫy vẫy tay, còn có chuyện thứ hai, cũng đặc biệt trọng yếu. Trên thực tế, ta và ngươi ma ma, nguyên bản vĩnh viễn cũng không muốn đem chuyện này nói ra được. Bởi vì, chúng ta không nỡ bỏ ngươi. Nói đến đây, trên mặt hắn toát ra một tia thống khổ, quay đầu nhìn về phía thê tử, Lang Nguyệt không có mở miệng, chẳng qua là hướng hắn khẽ gật đầu. Đường Tư Nhiên thở sâu, phảng phất là hạ quyết tâm tựa như, nói, kỳ thật, ngươi cũng không phải chúng ta con ruột. À, đột nhiên xuất hiện kinh ngạc, làm Đường Vũ Lân nước mắt đều dừng lại trong nháy mắt. Đường Tư Nhiên cười khổ nói, ta và ngươi ma ma là cỡ nào hy vọng có thể có ngươi như vậy một cái nhi tử à. Ngươi từ nhỏ liền như vậy nghe lời, lại phi thường nỗ lực, cá tính kiên nghị. Ngươi là ta đã thấy hài tử trong ưu tú nhất đấy. Tuy rằng có lẽ đây là bởi vì ta là phụ thân của ngươi mới cho rằng như vậy đấy, nhưng mà, tại ba ba, ma ma trong lòng, ngươi thủy chung đều như vậy hoàn mỹ đấy. Ngươi mới nhỏ như vậy, đã tao ngộ tàn thứ phẩm hồn linh lại có thể bất khuất, như vậy ngươi, để cho ba ba đặc biệt vì ngươi mà kiêu ngạo. Nhưng mà, hiện tại ta nhất định phải nói cho ngươi đúng, ngươi cũng không phải là chúng ta thân sinh ấy. Ngươi ma ma tại lúc còn trẻ bởi vì nghiên cứu dược vật, một lần không cẩn thận cảm hóa về sau, liền đã mất đi sinh con năng lực. Ngươi là chúng ta tại một lần dạo chơi ngoại thành bên trong, tại giã ngoại nhặt được đấy. Khi chúng ta ôm lấy ngươi cái kia một cái chớp mắt, tối tăm trong tựa hồ có cái thanh âm tại hướng chúng ta nói ra, nói cho chúng ta biết tên của ngươi, gọi là Đường Vũ Lân, cùng ta cùng họ. Lan Nguyệt tiếp lời nói, khi còn bé ngươi, đặc biệt đáng yêu, con mắt sâu sắc đấy, làn da trắng trắng mềm mềm đấy, có so tơ lụa còn tốt hơn xúc cảm. Ngươi luôn đang cười lấy, cho tới bây giờ đều không khóc. Đặc biệt nghe lời. Tại ôm lấy ngươi cái kia một cái chớp mắt, chúng ta liền quyết định nhận nuôi ngươi. Tại chúng ta xem ra, ngươi là trời cao cho chúng ta lễ vật. Đối với chúng ta quyến luyến. Thanh âm của nàng rất ôn nhu, nhãn thần cũng tiếp theo trở nên mờ ảo đứng lên, dường như lại trở về từng đã là tuế nguyệt. Đường Tư Nhiên nói, chúng ta đem ngươi mang về nhà, khi đó chúng ta cũng đã cảm nhận được một ít ngươi không giống người thường. Trên thực tế, khi còn bé ngươi, đặc biệt dễ dàng sinh bệnh, nhất là hay phát sốt. Thường xuyên phát sốt, mỗi một lần đều như vậy sốt cao không lùi. Thậm chí có thời điểm chúng ta đều cảm thấy ngươi muốn, nhưng mà, ngươi mỗi lần đều rất nhanh qua đi, hơn nữa sẽ trở nên càng thêm sinh khí dồi dào. Lan Nguyệt nói, từ nhỏ, cơm của ngươi số lượng liền so bình thường hài tử lớn rất nhiều. Chúng ta bởi vì cũng không muốn làm dược tề sư cùng cơ giáp thiết kế những công việc này, cho nên vẫn luôn rất vất vả. Nhưng vô luận nhiều vất vả, chỉ cần về nhà chứng kiến ngươi, ba ba, ma ma trong lòng liền đặc biệt thỏa mãn. Ngươi là chúng ta tâm linh ký thác. Trên thực tế, ta thậm chí cũng đã quên, ngươi cũng không phải ta thân sinh ấy. Đường Tư Nhiên nói, tìm được ngươi thời điểm, ngươi một thân một mình, thậm chí ngay cả tã lót đều không có, nhưng ta có thể khẳng định, ngươi tên lai lịch thanh âm, là bọn ta chỗ rõ ràng nghe được. Có lẽ, cha mẹ của ngươi cũng không phải là người thường. Nếu như không phải là bởi vì muốn đi, chúng ta có lẽ sẽ ích kỷ đem bí mật này một mực bảo lưu lại đi, vĩnh viễn đều không nói cho ngươi. Chỉ làm cho ngươi là con của chúng ta nhất định sẽ như vậy ích kỷ đấy, bởi vì, chúng ta không nỡ bỏ ngươi. Thế nhưng là, hiện tại chúng ta muốn đi, ba ba không hy vọng ngươi trên thế giới này cũng không có thân nhân. Ít nhất, đem chuyện này nói cho ngươi, có thể làm cho trong lòng ngươi còn có cái chờ đợi. Đi tìm cha mẹ ruột của ngươi à, đầu mối duy nhất chính là, tại cái đó nói ra ngươi tên thanh âm xuất hiện lúc, rõ ràng là tại đất liền khu, lại làm cho chúng ta nghe đến rồi sóng lớn ngập trời thanh âm. Tại cái thanh âm kia ở bên trong, tràn đầy nồng đậm không muốn. Lan Nguyệt trong đôi mắt, hai hàng huyết lệ chậm rãi chảy xuôi mà xuống. Đúng vậy à. Nhi tử, đi tìm cha mẹ ruột của ngươi à. Ngươi tốt như vậy, bọn hắn nhất định là vạn bất đắc dĩ phía dưới, mới không thể không bỏ xuống ngươi. Tin tưởng bọn họ cũng nhất định vẫn luôn tại nhớ lấy ngươi, tìm kiếm lấy ngươi. Trên thế giới này, ngươi còn có những thân nhân khác đấy. Vô luận lúc nào, ngươi cũng sẽ không cô đơn. Đường Tư Nhiên thân thể bắt đầu run rẩy lên, trên người màu trắng cùng huyết sắc hào quang đan xen, thanh âm của hắn run rẩy, ánh mắt lại thủy chung đều rơi tại Đường Vũ Lân trên người. Nhi tử, ba ba không nỡ bỏ ngươi, nếu có kiếp sau, ta chỉ hy vọng trời cao có thể đem ngươi ban cho ta, làm ta thân sinh tử. Lan Nguyệt trên người cũng bắt đầu xuất hiện đồng dạng biến hóa, nếu có kiếp sau, ba ba, ma ma, vĩnh viễn cũng sẽ không ly khai ngươi. Cho dù đem ngươi bồi dưỡng thành một cái ăn chơi thiếu gia, chúng ta cũng nguyện ý. Đường Tư Nhiên dùng sức thở sâu, nhi tử, chớ vì chúng ta bị thương, tại trên con đường kia, chúng ta hết thảy có lẫn nhau. Chúng ta cũng không cô đơn, chúng ta chẳng qua là lo lắng ngươi. Ngươi cùng ngươi ma ma, đều như vậy ta đời này người thân nhất, vô luận lúc nào, ta cùng ma ma đều hy vọng ngươi có thể may mắn. Mười mấy năm rồi, ngươi thừa nhận đã quá nhiều, chúng ta tốt hổ thẹn. Không thể một mực cho ngươi một cái ấm áp nhà. Nhi tử, ngươi ghi nhớ, nếu như ngươi thật nhớ chúng ta, thật muốn cho chúng ta dưới cửu tuyển cũng có thể vui vẻ, như vậy, chính ngươi muốn vui vui sướng sướng đấy. Lần lần, ma ma, không nỡ bỏ ngươi. Ngừng. Thánh linh đấu la đột nhiên hét lớn một tiếng, sau lưng thiên sứ tám cánh trên người tách ra vô cùng sáng chói màu trắng hào quang. Đường Tư Nhiên cùng La Nguyệt trên người tất cả huyết sắc đều ở đây chớp mắt rút đi, nhưng thân thể của bọn hắn cũng như là động lại giống như, hóa thành hai cái trắng noãn như ngọc pho tượng. Ba ba, ma ma. Đường Vũ Lân bi thương một tiếng, trước mắt một đèn, liền cái gì cũng không biết rồi. Hắc ám, vô tận hắc ám. Cái kia phảng phất là một cái hắc động thật lớn, cắn nuốt hết thảy, cắn nuốt tất cả. Tại cái kia hắc ám biên giới, tựa hồ là màu đỏ như máu đấy. Màu đỏ như máu kêu gọi tràn ngập trầm thấp cùng hủy diệt. Hết thảy tất cả, tựa hồ cũng tại hủy diệt lấy, mà hủy diệt phần cuối. Lại phảng phất có một tia sáng sớm quang huy. Hài tử, tỉnh, hài tử. Tiếng kêu, từ địa phương xa xôi quanh quẩn mà đến. Tiếng kêu, tại tương lai xa xôi chấn động biến ảo. Đều muốn bắt lấy, lại vô luận như thế nào cũng không cách nào bắt lấy. Đều muốn lưu lại, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn hết thảy đi xa. Tùng tùng, tùng tùng, tùng tùng. Hữu lực tiếng tim đập, tựa hồ là cái gì muốn tránh thoát mà ra. Lạnh như băng cực hạn khí tức lại xâm nhập mà đến, đè nén cái kia mạnh mẽ nhảy lên. Thời gian như là luân hồi, vô số lần biến ảo, hết thảy như thực, hết thảy giống như huyễn. Hết thảy tất cả dường như đều ở đây rời xa. Hết thảy tất cả cũng đều như là tại dần dần tới gần. Ba ba, ma ma, ba ba nói cho ngươi, ngươi cả đời này duy nhất có thể tin cậy hơn nữa dựa vào người chỉ có chính mình. Vô luận lúc nào, ngươi đều muốn kiên cường, dũng cảm, chỉ có chính mình cường đại, chính mình vốn có đấy, mới là hoàn toàn thuộc về ngươi đấy. Tất cả bên ngoài hết thảy, cũng không bằng chính mình đáng tin cậy. Lần lần, ăn nhiều một chút, chưa đủ ma ma cho ngươi thêm làm. Nhi tử, ba ba ủng hộ ngươi. Nhi tử, ma ma thật đau lòng, không được lại đi rèn rồi, được không? Nhàn nhạt màu vàng, quanh quẩn ở chung quanh. Lúc Đường Vũ Lân dần dần mở ra hai tròng mắt, ý thức dần dần trở nên thanh tỉnh thời điểm, cả người hắn trạng thái tinh thần cũng tiếp theo xuất hiện một ít biến hóa. Hết thảy trước mắt tựa hồ cũng tại biến mất lấy, ngoại giới hết thảy tại tiếp theo giảm đi. Chung quanh giống như thực giống như huyễn, kim quang quanh quẩn. Hài tử, nhẹ nhàng tiếng kêu, hô hoán. Đường Vũ Lân có chút khó khăn ngẩng đầu nhìn lại, tại hắn ở sâu trong nội tâm, dường như có đồ vật gì đó đang muốn bạo tạc nổ tung tựa như. Một đạo kim quang ở trước mặt hắn đột nhiên trở nên sáng lên, một đạo thân ảnh, đang tại từ đạo kim quang kia trong chậm rãi đi ra. Màu vàng quang ảnh, như mộng như ảo, thế nhưng thân ảnh lại dị thường quen thuộc. Lão Đường. Đường Vũ Lân thanh âm có chút khàn khàn, tại đây hư ảo thế giới bên trong, cả người hắn dường như đều bị trên tinh thần cực lớn ảnh hưởng. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, hôm nay Lão Đường, cùng trước đây bất đồng. Hôm nay hắn, so ngày xưa thoạt nhìn càng thêm trẻ tuổi vài phần. Trên người nhiều một thân áo giáp màu vàng kim, màu lam tóc dài rối tung tại sau lưng. Chỉ có hai sợi khoác lên trước ngực. Trên trán mang theo màu vàng tam xoa mũ giáp. Trung ương có sáng ngời bảo thạch sặc sỡ loa mắt. Tại tay phải của hắn bên trong, nắm một thanh dường như tượng trưng cho vô hạn uy nghiêm màu vàng tam xoa kích. Chung quanh hết thảy đều hóa thành hắc ám tinh không, cùng ngày xưa màu vàng đại điện có chỗ bất đồng. Sắc mặt của hắn ôn hòa mà bình tĩnh, thế nhưng song trong suốt màu lam đôi mắt lại như là xanh thẳm biển cả, hoặc như là bao la bát ngát tinh không, thâm sâu nhìn không tới phần cuối. Lão Đường. Đường Vũ Lân ngơ ngác đấy, nếu như không phải trước mặt Lão Đường nhìn qua cùng trước kia phân biệt quá lớn, ảnh hưởng đến tâm tình của hắn, chỉ sợ hắn đã tại nội tâm trong bi thương nổ tung. Ngươi nên gọi ta ba ba. Lão Đường trong tay hoàng kim tam xoa kích dựng thẳng, ánh mắt nhu hòa nhìn xem hắn. Ba ba. Đường Vũ Lân ngây dại, xưng hô thế này, vừa mới mang cho hắn chính là mất đi cùng vô tận thống khổ. Đúng vậy, ta là ngươi ba ba, tựa như Đường Tư Nhiên nói như vậy, ngươi là có thân sinh cha mẹ đấy. Cũng đang như bọn hắn phu thề chỗ nói như vậy, bọn hắn không nỡ bỏ ngươi, chúng ta cũng đồng dạng không nỡ bỏ ngươi. Là bao nhiêu bất đắc dĩ, mới khiến cho chúng ta không thể không rời xa, không thể không đem ngươi lưu lại. Đường Vũ Lân nội tâm gần như tan vỡ, tâm tình bị bất thình lình trùng kích, trở nên có chút hỗn loạn rồi. Ba ba, Lão Đường vậy mà nói, hắn là ba của ta. Lão Đường than nhẹ một tiếng, ta cam đoan với ngươi, bọn hắn sẽ không chết. Sẽ không thật chết. Tuy rằng như vậy sẽ trả giá thật lớn một cái giá lớn, thậm chí để cho chúng ta tạm thời mất đi cùng ngươi hết thảy liên lạc. Nhưng mà, ba ba, ma ma không thể nhìn lấy ngươi như thế thương tâm. Ta cam đoan với ngươi, bọn hắn sẽ không chết. Ta sẽ mang đi bọn hắn, để cho bọn chúng tại một cái thế giới khác sống sót, mà ngươi bây giờ, phải nhớ kỹ ta theo như lời hết thảy, bởi vì, mang đi bọn hắn cùng ta xuất hiện ở nơi đây một cái giá lớn. chính là ta đem không thể lại tiếp tục thủ hộ tại bên cạnh ngươi, chỉ có thể đợi ngươi tìm đến chúng ta. Đường Vũ Lân lấy lại bình tĩnh, ở trước mặt trước lão Đường nói bọn hắn sẽ không chết thời điểm, trong lòng của hắn tràn ngập khó có thể hình dung kinh hỉ. Lân Lân, ngươi biết không, lúc đã có ngươi cùng tỷ tỷ ngươi về sau, ba ba vẫn luôn sẽ vì chính mình trước đây hết thảy nỗ lực mà cảm thấy kiêu ngạo. Bởi vì, ta làm hết thảy nỗ lực, cũng có thể cho các ngươi tại nhất ba của các ngươi lúc cảm thấy kiêu ngạo. Nói đến đây, đứng ở Đường Vũ Lân trước mặt cách đó không xa lão Đường, hai tròng mắt đột nhiên trở nên mông lung rồi. Chỉ có hắn sâu trong nội tâm mình mới hiểu được, những lời này bên trong ẩn chứa bao nhiêu khó khăn cùng thống khổ. Tên của ta, không gọi lão Đường. Lão Đường là của ta một đám phân thần, lưu tại bên cạnh ngươi trợ giúp ngươi, phụ trợ ngươi, để ngươi có thể thuận lợi phát triển, thủy chung bảo hộ lấy ngươi. Hiện tại, ngươi trưởng thành, ta cũng rút cuộc có thể đi qua hãn hải càn khôn cháo liên hệ với ngươi. Ta kêu gọi bị phân thần đáp lại, để cho ta rút cuộc có thể cảm nhận được sự hiện hữu của ngươi. Ngươi biết không, tại cái ngày đó, ta và ngươi ma ma đến cỡ nào vui vẻ. Hiện tại, nên để ngươi biết rõ ngươi cha ruột là ai. Ta là Đường Tam, Đường môn người sáng lập, Đường Tam, thần giới ủy ban ngũ đại thần vương một trong Đường Tam, hải thần Đường Tam, tu la thần Đường Tam, ta là ngươi ba ba, Đường Tam. Vô cùng đơn giản hai chữ, trong nháy mắt này lại như là một thanh trọng chùy giống như trùng trùng điệp điệp đập vào Đường Vũ Lân trong lòng. Hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn xem trước mặt đang mặc như thế hoa lệ màu vàng giáp trụ hắn, nhìn xem trước mặt tựa như thiên thần, không, hắn vốn chính là thiên thần thân ảnh. Nhìn xem hắn ánh mắt trong cái kia vẻ kiêu ngạo, trong đầu quanh quẩn lúc trước hắn mỗi một câu. Đường Tam, hắn là đường môn tổ tiên Đường Tam, đường môn người sáng lập, hắn là được chứng kiến thành thần tồn tại. Là hắn, đã từng dẫn theo thiên đấu, tinh là hai đại đế quốc đẩy ngã võ hồn điện. Là hắn, sáng tạo ra truyền thừa vài vạn năm đường môn. Cũng là hắn, dẫn theo đời thứ nhất sử lai khắc thất quái, sáng tạo ra sử lai khắc học viện huy hoàng thành tựu. Mà giờ này khắc này, càng là hắn, đứng ở trước mặt mình, tự nói với mình, hắn là phụ thân của mình, hắn gọi Đường Tam. Vô luận cỡ nào không thể tin, nhưng đây cũng là thật. Tên của ngươi, là ta lên đấy, mẹ của ngươi gọi Tiểu Vũ. Ngươi gọi Đường Vũ Lân, ý là Đường Tam cùng Tiểu Vũ Tiểu Kỳ Lân. Ngươi còn có cái tỷ tỷ, gọi Đường Vũ Đồng, ý là Đường Tam cùng Tiểu Vũ Tiểu Phượng Hoàng. Chúng ta một nhà bốn miệng, vốn nên vui vui sướng sướng sinh hoạt tại thần giới đấy. Nhưng một trận đại tai nạn, lại dẫn đến chúng ta không thể không tách ra. Thần giới, bị thời không loạn lưu cuốn đi đến rồi địa phương xa xôi, chúng ta hầu như tiêu hao hết thảy tất cả. Càng là hy sinh hai vị thần vương, mới bảo trụ thần giới không có bị hủy diệt. Tại quá trình kia ở bên trong, bị phong ấn ở rồi thần giới chỗ sâu Kim Long Vương dãy rộ, phong ấn, tàn sát bừa bãi thần giới, tính toán hủy diệt hết thảy. Chúng ta đem hết toàn lực mới đưa kia trấn áp, nhưng mà, nó lại hèn hạ tại trước khi chết, đem chính mình một thân hủy diệt tinh hoa rót vào vừa mới sinh ra ngươi trong thân thể. Tính toán đem ngươi giết chết. Trên người của ngươi 18 đạo phong ấn, là ta phong bế đấy, đem nó tinh hoa chia làm 18 phần. Thần giới có tiên linh khí, chỉ cần là thân tại thần giới, liền tự nhiên sẽ không ngừng hấp thu. Mà cái kia chắc chắn dẫn đến phong ấn gia tốc phá vỡ. Mà thân thể của ngươi không cách nào thừa nhận phong ấn, liền nhất định sẽ chết. Coi như là ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Cho nên, vạn bất đắc dĩ phía dưới, chúng ta mới chỉ có thể đem ngươi lưu tại Đấu La Đại Lục bên trên. Chỉ có ở nhân gian, phong ấn phá vỡ tốc độ mới có thể giảm bớt. Chỉ cần chúng ta có thể kịp thời trở về, ngươi bản thân lại có thể phát triển tới trình độ nhất định, chắc chắn sẽ có hóa giải Kim Long Vương bạo ngược chi khí cơ hội. Ngươi Hoàng Kim Long Thương, là tỷ tỷ của ngươi để lại cho ngươi. Chúng ta một nhà, đều rất nhớ ngươi, rất nhớ ngươi. Đường Vũ Lân ngơ ngác nhìn trước mặt Đường Tam, hắn rốt cuộc biết chính mình một thân Kim Long Vương huyết mạch là từ gì mà đến rồi. Phụ thân, đứng ở trước mặt mình ấy, mới là cha ruột của mình, mà phụ thân của mình, dĩ nhiên là thần cách. Thân thể Đường Tam trong lúc bất chi bất giác đã trở nên hư ảo thêm vài phần, hắn nhìn lấy Đường Vũ Lân ánh mắt bên trong, tràn đầy phong phú cảm tình. Hắn ngẩng lên tay trái, tựa hồ là đều muốn chạm đến trước mặt nhi tử, thế nhưng là, hắn nhưng căn bản không cách nào chạm đến. Phụ thân, ba ba, phụ thân của mình, dĩ nhiên là vị thần cách. Đường Vũ Lân trong lòng bi thương đã hạ thấp rất nhiều, hơn nữa là kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi. Đây hết thảy đến thật sự là quá đột ngột. Đột nhiên đến hắn đều có chút không cách nào tiếp nhận trình độ. Thời gian của ta không nhiều lắm, loại này vượt qua không gian giới tuyến viễn trình liên hệ, cần chính là tọa độ cùng cực lớn tiêu hao. Ngươi cha mẹ nuôi qua đời, đối với ngươi đả kích quá lớn, tính cách của ngươi rất giống ta. Vì không để cho ngươi chui vào rúc vào sừng châu, ta chỉ có tới. Nhưng cái này lại sẽ dẫn đến lão Đường đem không cách nào nữa thủ hộ tại bên cạnh ngươi, Hãn Hải Càn Khôn cháo cũng sẽ tiếp theo phá toái. Về sau ngươi chỉ có dựa vào chính mình rồi. Ta sẽ cố gắng trợ giúp thần giới trở về. Nhưng mà, lúc này cần bao lâu ta không biết. Tại bên kia, chúng ta cũng gặp phải rất nhiều phiền toái. Đụng phải mặt khác thần giới cũng cùng bọn họ va chạm. Đều muốn trở về. Còn cần mượn lực lượng của bọn hắn. Cho nên, ba ba chỉ hy vọng, ngươi muốn không ngừng trở nên cường đại đồng thời. Khống chế được Kim Long Vương phong ấn lực lượng. Kim Long Vương tinh hoa tuy sẽ mang lại cho ngươi cực lớn nguy hiểm. Nhưng đồng dạng cũng là kỳ ngộ. Chỉ cần ngươi có thể cẩn thủ bản tâm. Ngươi có thể đi ra cùng ba ba không đồng dạng như vậy một con đường. Mà Kim Long Vương là gần như không chết đấy. Chờ chúng ta, ba ba, ma ma nhất định sẽ trở về. Mà khi đó, chúng ta có thể một nhà đoàn tụ. Hoặc là, nếu có một ngày, ngươi có thể cường đại đến tự nghĩ ra thần giới trình độ. Như vậy, đã nghĩ biện pháp tới tìm chúng ta à. Ta sẽ đem thần giới tọa độ cùng khí tức khắc ở ngươi tinh thần thế giới ở bên trong. Chỉ có đến ngươi đột phá cực hạn, đạt đến thần cách trình độ về sau mới có thể bị kích phát. Hài tử, ngươi yên tâm, ta sẽ cứu sống ngươi cha mẹ nuôi, để cho bọn chúng tại thần giới sinh hoạt. Khi chúng ta lại lần nữa gặp thời điểm, ngươi sẽ nhìn thấy chúng ta, cũng sẽ nhìn thấy bọn hắn. Cho nên, không được bi thương, ngươi cần một viên càng thêm dũng cảm tâm đến đối mặt với tương lai hết thảy. Ba ba thật lo lắng. Nhưng lại rút cuộc không có biện pháp bảo hộ ngươi rồi. Nếu như ta hôm nay không hiện ra, ta sợ ngươi khống chế không nổi Kim Long Vương lực lượng. Nhưng may mắn, Kim Long Vương lực lượng sẽ để cho ngươi có được gần như bất tử chi thân. Tính là ngươi thật bị lực lượng của nó chỗ xâm nhiễm, trở nên điên cuồng, cũng không được buông tha cho chính mình. Tin tưởng ba ba, vô luận như thế nào, chúng ta đều trở về, đều tìm được ngươi, để ngươi trở lại bên người chúng ta đấy. Lúc nói đến câu nói sau cùng thời điểm, Đường Tam trong giọng nói tràn ngập vô tận tự tin. Thân thể của hắn đã trở nên càng ngày càng hư ảo rồi, chung quanh tinh quang cũng bắt đầu tiếp theo ảm đạm. Mây trăng ngàn năm ngươi muốn thật tốt tu luyện. Cái kia ba ba cường đại nhất năng lực một trong. Lúc ngươi có một ngày chính thức có thể học được thời gian ảo diệu lúc. Như vậy, tính là không có thần giới. Ngươi cũng có thể siêu thoát đấu la đại lục hết thảy. Tự nghĩ ra thuộc về ngươi tiểu thế giới. Ta có thể đủ truyền tới lực lượng có hạn. Trừ rồi mây trăng ngàn năm, ta lại truyền ngươi nhất thức, ngươi có thể cùng nhau tu luyện. Nó thuộc về không gian ảo diệu. Vừa nói, Đường Tam tay phải vung ra. Trong tay Hoàng Kim Tam Xoa kích hóa thành một đạo lưu quang bắn về phía Đường Vũ Lân. Mà Đường Vũ Lân ở giữa trán, Hoàng Kim Tam Xoa kích Đường Vân cũng tiếp theo xuất hiện. Cả hai giữa giống như là lẫn nhau hô ứng lấy giống như. Bay tới Hoàng Kim Tam Xoa kích bỗng nhiên chui vào Đường Vũ Lân mi tâm bên trong, đau đớn cùng trầm trọng cảm giác tiếp theo truyền đến. Làm hắn kêu lên một tiếng buồn bực. Tiếp theo xuất hiện, còn có đại lượng trí nhớ lạc ấn. Bên tai truyền đến có chút hư vô mờ mịt thanh âm. Hài tử, bảo trọng, chờ chúng ta trở về. À, đúng rồi, còn có, cẩn thận, bạc. Thanh âm im bặt mà dừng, mà cái kia trầm trọng cảm giác cũng giống như là muốn đem hắn từ hư ảo lôi ra, chìm vào sự thật giống như. Chung quanh hết thảy tất cả đều hóa thành hắc ám, đen xì như mực biến mất vô tung. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy hết thảy đều ở đây trời đất quay cuồng. Trong đầu, từng vòng màu vàng quang hoàn hướng ra phía ngoài nở rộ. Tại ý thức của hắn trong, cũng tiếp theo xuất hiện bốn chữ. Vô Định Phong ba, tốt trầm, nặng nề, tỉnh, tỉnh, lão đại tỉnh. Kinh hỉ kêu gọi vang lên, chung quanh cũng tiếp theo truyền đến một ít sột sột soạt soạt thanh âm. Đường Vũ Lân có chút khó khăn mở ra hai tròng mắt, nhãn thần có chút mất đi tiêu điểm. Giờ này khắc này. Hắn chỉ cảm thấy chính mình nội tâm trống rỗng đấy. Dường như có đồ vật gì đó biến mất tựa như. Theo ý thức trở về, lực lượng tựa hồ cũng một lần nữa hàng lâm tại trên thân thể. Hắn đã nghe được tiếng tim mình đập, cũng nghe đến rồi long hạch hữu lực co rút lại. Khí huyết trào lên, theo bản năng, hắn ngồi dậy. Mở ra hai tròng mắt, hắn đầu tiên chứng kiến ấy. Chính là một đôi ân cần nhãn thần. Sử lai khắc lục quái đều ở đây, còn có Long Vũ Tuyết, Tư Mã Kim Trì, A Như Hằng đám người. Đem cái này nguyên bản không nhỏ gian phòng tràn đầy. Lão đại, người chết không thể phục sinh, người muốn nén bi thương à? Tạ Giải liền tại Đường Vũ Lân bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí đối với hắn nói ra. Đường Vũ Lân quay đầu nhìn hắn một chút, nhìn lại một chút những người khác, thanh âm có chút khàn khàn mà hỏi, ba mẹ ta à? Ngày đó ta dùng chữa khỏi chi lực đem thân thể của bọn hắn ngọc hóa về sau, không biết vì cái gì, từ trên người của ngươi tự hồ sinh ra một cỗ hấp lực, đến từ ngươi chỗ mi tâm. Tốt như có cái không hiểu thấu vòng xoáy tựa như. Vòng xoáy ở bên trong. Ta chỉ có thể mơ hồ chứng kiến vô số tinh quang lập lòe. Sau đó liền đem thân thể của bọn hắn hút đi rồi. Ngươi tự mình biết đây là chuyện gì xảy ra à? Thánh linh đấu la bài chúng mà vào, lông mày nhíu chặt, trong ánh mắt lộ ra hồi ức chi sắc. Nghe nàng vừa nói như vậy, Đường Vũ Lân không khỏi linh hồn dùng mình một cái, trong đầu tiếp theo hoàn hồn, tại tinh thần chi hải bên trong, trầm trọng cảm giác như trước tồn tại. Nhưng đồng dạng, lúc trước trí nhớ cũng tiếp theo xuất hiện. Ba ba, sắc mặt có chút tái nhợt. Một đầu màu lam tóc dài tựa hồ cũng tiếp theo đã mất đi sáng bóng. Đường Tam có chút khó khăn đứng người lên, nhìn xem trước mặt hai cỗ ngọc hóa thân thể, hắn toát ra vẻ vui mừng. Ở bên cạnh hắn, là một gã mặc hồng nhạt váy dài nữ tử, thật dài đuôi tóc rủ xuống tại sau lưng, nàng ánh mắt trong tràn đầy lo lắng. Gặp Đường Tam bên người, vội vàng ôm cánh tay của hắn. Tam ca, ngươi không sao chứ? Nàng ôn nhu hỏi. Không có việc gì. Chẳng qua là tiêu hao có chút lớn. Đường Tam sờ sờ mái tóc dài của nàng. Lần lần hắn như thế nào đây? Hắn hiện tại là dạng gì rồi hả? Thanh âm cô gái run rẩy hỏi. Vành mắt thoáng một phát liền đỏ lên. Hắn rất tốt, yên tâm đi. Ánh mắt của hắn lớn lên giống ngươi, rất đẹp. Không sai biệt lắm có ta cao như vậy rồi, hắn trưởng thành. Tựa như lúc trước chúng ta như vậy, hắn là một cái cảm tình khắc sâu người. Từ ta lưu lại phân thần bên trong, ta được đến rồi rất nhiều về tin tức của hắn. Ta từ từ mà nói cho ngươi nghe, mỗi cái chi tiết đều giảng cho ngươi. Ta đem hắn cha mẹ nuôi rút cuộc lấy tới, hắn hẳn là không sao. Ngươi yên tâm đi, Long Thần lúc trước chính là bất tử chi thân, nói cách khác, cũng sẽ không là phong ấn Kim Long Vương rồi. Lân Lân mặc dù có bị Kim Long Vương thần thức ảnh hưởng khả năng, thế nhưng Kim Long Vương thần thức dù sao bị ta Tu La kiếm trọng thương. Chỉ cần hắn có thể cẩn thủ bản tâm, lại có ta Hải Thần Tam xoa kích chấn nhiếp, ít nhất bảo trụ bản thân thần thức không có vấn đề. Gian nan nhất thời khắc đã qua, chờ chúng ta trở về, nhất định có thể một nhà đoàn tụ. Nữ tử sắp khóc mà nói, chẳng qua là không biết còn bao lâu nữa. Tư sinh hạ hắn, ta vẫn chưa bao giờ cẩn thận nhìn hắn một chút à. Ta Lân Lân, ma ma thật nhớ ngươi. Đường Tam nhẹ nhàng ôm thê tử, đúng vậy à. Vừa mới tiêu hao thật sự quá lớn, ta cũng không kịp, nghe hắn bảo ta một tiếng ba ba. Tiểu Vũ mãnh liệt ngẩng đầu. Tam ca, ngươi tiêu hao lớn như vậy, chúng thần cuộc chiến lập tức liền muốn bắt đầu, ngươi. Đường Tam cười nhạt một tiếng, trong hai tròng mắt, chỉ có ngạo nghễ. Vì nhi tử, ta cũng nhất định phải thắng. Lão đại, ngươi thật không có chuyện gì sao? Tạ giải đã không biết mình là lần thứ mấy hỏi thăm. Nhất là lúc hắn nhìn đến Đường Vũ Lân nuốt trôi thứ 15 bát mì thời điểm. Đường Vũ Lân hái hắn một cái, Lý Đường chủ lúc nào đến? Hẳn là nhanh à, đã liên hệ qua. Tạ giải thấy thế nào, đều cảm thấy Đường Vũ Lân không giống với lúc trước. Từ tỉnh lại đến bây giờ, đã có mấy giờ rồi? Vượt quá mọi người dự kiến chính là, hắn lộ ra 10 phần bình tĩnh. Cũng không có bởi vì cha mẹ chết mà bộc phát ra mãnh liệt bi thương. Chẳng qua là ngồi ở chỗ kia. Ngơ ngác đã ngồi sau nửa giờ. Liền bắt đầu xử lý sự tình các loại. Thí dụ như, liên hệ Lý Vân Thế. Chuẩn bị cùng Đấu Linh Đế Quốc đàm phán sự tình. Có thể hắn càng là bình tĩnh, mọi người lại càng là lo lắng. Bọn hắn đều hiểu rất rõ Đường Vũ Lân. Hắn như vậy một cái chí tình chí nghĩa người. Phụ thân hiểm chết. Hắn đều hóa thân huyết long hủy truyền linh tháp phân bộ. Hiện tại phụ mẫu đều mất. Hắn như thế nào bình tĩnh như vậy? Chẳng lẽ đây là trước khi bão táp xảy ra? Trừ rồi bình tĩnh bên ngoài. Đường Vũ Lân bất ngờ sẽ xuất hiện ngẩn người tình huống. Nhãn thần lại đột nhiên liền trở nên mờ mịt. Nhưng thần kỳ chính là, còn không ảnh hưởng ăn. Đi thôi. Cuối cùng là ăn no rồi. Đường Vũ Lân đứng người lên. Trước tiên đi ra ngoài. Tạ giải, Nhạc Chính Vũ, Hứa Tiểu Ngôn, Nguyên Ân Dạ Huy, Diệp Tinh Lan, Tư Lạp Chí cũng đi theo bên người. Đúng vậy, cho dù chẳng qua là ăn một bữa cơm, sáu mặt khác người cũng đều đi theo hắn, e sợ cho hắn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn hoặc là tâm tình không khống chế được. Có thể Đường Vũ Lân mấy canh giờ này đến nay nhìn qua lại bình thường bất quá. Nhưng càng như vậy bình thường, mọi người lại càng là cảm thấy không bình thường. Trên thực tế, lúc này Đường Vũ Lân nội tâm là cực kỳ phân loạn đấy, tại ngắn ngủn trong thời gian 3 ngày, tại trong đầu của hắn đột nhiên tiếp thu quá nhiều không cách nào tưởng tượng sự tình. Khổng lồ tin tức số lượng, đối với tâm linh đánh thẳng vào thực là cực lớn đấy. Nhất là cha mẹ nuôi chết, hơn nữa chính mình thân sinh cha mẹ rõ ràng có thể là vị kia tồn tại trong truyền thuyết. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn tràn đầy như tại mộng cảnh giống như cảm thụ. Hết thảy đều như vậy không chân thật. Mà bây giờ với hắn mà nói, vô luận là cha mẹ nuôi, hay vẫn là cái kia có khả năng chân thật cha ruột, cũng đã bỏ đi không một dấu vết. Một điểm dấu vết đều không có để lại. Đã liền lão đường, hắn về sau đều không thể gặp lại rồi. Bởi vì cha mẹ nuôi chết mà sinh ra mãnh liệt thống khổ giảm bớt rất nhiều, có thể cảm giác cô độc cũng tiếp theo mà đến. Chính là trong một phần đông phân loạn tâm tình biến hóa phía dưới, cả người hắn ngược lại trở nên bình tĩnh, hắn cần có thời gian đến điều chỉnh. Cần có thời gian tới đón chịu phần này không chân thực. Nhưng ít ra có một chút hắn là có thể khẳng định. Cái kia chính là, tại chính mình tinh thần chi hải bên trong, đúng là để lại một chiêu khác thương pháp. Hơn nữa tựa hồ còn nhiều thêm cái gì khác, để cho hắn tinh thần chi hải ngưng trọng dị thường. Nhưng không có huyết long biến về sau suy yếu cùng tâm tình bất ổn tình huống. Băng thần châu tựa hồ trở nên yên lặng, mà hắn vô luận là tâm tính hay vẫn là tinh thần biến hóa đều trở nên càng thêm trầm ổn. Trong mơ hồ, Đường Vũ Lân mơ hồ cảm giác được, phụ thân rót vào chính mình tinh thần thế giới trong đồ vật, tựa hồ đưa đến chính mình tinh thần lực sinh ra một phần thăng hoa. Đó cũng không phải số lượng tăng lên, mà là một loại hư vô mờ mịt, không nói ra được biến chất. Thế nhưng là, lúc này Đường Vũ Lân, đối với bản thân thực lực tăng lên, một chút hứng thú đều không có. Trong đầu hắn xuất hiện càng nhiều nữa, là cha mẹ nuôi trước khi chết thanh âm, còn có về sau xuất hiện vị kia thần vương phụ thân. Sử lai khắc lục quái vây thành một cái hình cung, đứng ở ngồi tại trên mặt ghế Đường Vũ Lân trước mặt. Lão đại lại bắt đầu ngẩn người. Hắn thật không có chuyện gì sao? Hứa Tiểu Ngôn thấp giọng nói ra. Nhạc Chính Vũ hướng Đường Vũ Lân nói, đội trưởng, nếu là khổ sở ngươi sẽ khóc đi ra. Mọi người chúng ta sẽ một mực cùng ngươi đấy. Nguyên Ân Dạ Huy thở dài một tiếng. Bi thương để trong lòng chết. Hắn cái này trạng thái thật thật không tốt. Còn không bằng trước cái loại này điên cuồng đại náo một trận. Phát tiết đi ra tổng so phát tiết không đi ra muốn mạnh hơn nhiều. Tư Lập Chí vành mắt đỏ lên, lão đại quá đáng thương. Đối với chúng ta lại giúp không được gì, những cái kia đáng giận tà hồn sư. Đừng để cho ta thấy đến bọn hắn. Đường Vũ Lân ngơ ngác ngồi ở chỗ kia, như trước không có phản ứng gì. Nếu như không phải trước Thánh Linh Đấu La đã kiểm tra thân thể của hắn, xác nhận hắn đúng là không có chuyện gì, mọi người chỉ sợ sẽ càng thêm lo lắng. Tạ Giải tại Đường Vũ Lân bên cạnh ngồi xổm xuống, dùng tay tại trước mắt hắn thoáng dao động. Đường Vũ Lân lông mày cau lại, đẩy ra bàn tay của hắn, sau đó ngẩng đầu lên. Lúc hắn nhìn đến mọi người làm thành nửa vòng bộ dạng lúc, không khỏi chịu ngạc nhiên, các ngươi chuyện gì? Hứa Tiểu Ngôn cười khổ nói, đội trưởng, ngươi hay vẫn là phát tiết xuất hiện đi, như vậy chỉ sợ sẽ tốt một chút. Không muốn, chúng ta tìm một chỗ, mọi người bồi ngươi đánh một trận. Đường Vũ Lân lắc đầu, ta không sao. Mọi người đừng lo lắng, chỉ là có chút sự tình không nghĩ ra mà thôi. Cha mẹ của ta rất có thể không có chết, chẳng qua là đến rồi khác một chỗ đi. Cụ thể chuyện gì xảy ra ta cũng không biết rõ, cho nên ta cảm thấy có chút mờ mịt. Ta chỉ là cần có thời gian để suy nghĩ. Cho nên, mọi người thật đừng lo lắng. Không chết. Nghe được hai chữ này, lại liên tưởng đến trước Thánh Linh Đấu La đã từng nói qua, Đường Vũ Lân cha mẹ không hiểu thấu biến mất rồi, mọi người hai mặt nhìn nhau. Tư Lạp Chí thử thăm dò nói, lão đại, vốn thật tốt đấy, bá phụ, bá mẫu khi đó là xảy ra vấn đề gì à? Đường Vũ Lân sửng sốt một chút. Ngay sau đó, hắn hai trong mắt lập tức đã có thần thái. Sáng ngời trong đôi mắt hàn quang lập lòe. Đúng à, cha mẹ khi đó đột nhiên đã xảy ra kịch biến, hiển nhiên là có người tận lực chịu. Lúc ấy hắn cũng nghe đến Thánh Linh Đấu La nói lời rồi, nàng hẳn là biết rõ địch nhân là ai. Vô luận cha mẹ cuối cùng bị dẫn tới địa phương nào, có hay không có thể sống xuống, thù này đều như vậy nhất định phải báo đấy. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân bỗng nhiên bên người, ta đi gặp miện hạ, nàng nhất định biết là ai đối với ta cha mẹ hạ thủ. Lúc ấy ta tốt như nghe nàng nói, là huyết ma chú sát. Đi, chúng ta cùng đi hỏi một chút, mọi người cùng nhau vì bá phụ, bá mẫu báo thù. Nhạc Chính Vũ ngang nhiên nói ra, Thánh Linh Đấu La thanh âm đúng lúc này truyền đến, vang lên tại mỗi người bên tai, người kia là huyết ma chính là hắn tên, Phong Hào Huyết Chú. Đại khái tại 40 năm trước, hắn cũng đã là 97 cấp siêu cấp đấu la rồi, là tà hồn sư trong một cái đặc biệt tà ác tồn tại. Hắn dùng hắn người tinh huyết đến tu luyện bản thân ma công, mỗi lần tu luyện, đều cần trên trăm đầu nhân mạng, một thân tu vi phi thường quỷ dị. Lúc trước, ta cùng Minh Ca đã từng gặp được qua hắn. Minh Ca vốn là giết hắn rồi đấy, nhưng lại không biết vì cái gì, hắn vậy mà không có thật tử vong. Huyết ma chú sát là hắn sở trường năng lực, là dùng để khống chế huyết bộc đấy. Từng cái hắn đều muốn khống chế người, đều bị hắn thu lấy một giọt tinh huyết, từ đó lưu lại ấn ký. Cho dù ngàn dặm, vạn dặm, chỉ cần hắn muốn, đều có thể chớp mắt khống chế kia sinh tử. Quỷ dị mà tà ác. Thoạt nhìn, hắn cũng hẳn là Thánh Linh giáo cao tầng một trong. Đã nhiều năm như vậy rồi. Hắn hiện tại rất có thể đã là cực hạn đấu la hoặc là tiếp cận cực hạn đấu la thực lực. Vũ Lân, ngươi tình huống của cha mẹ rất quái dị. Nếu như ngươi tự mình biết bọn hắn không có chết mà nói. Như vậy, muốn buông lỏng một chút. vô luận là tình huống như thế nào, mọi người chúng ta cũng sẽ cùng ngươi cùng một chỗ chia sẻ. Ngươi trên bờ vai trách nhiệm cũng rất nặng, gánh vác đường môn cùng với Sư Lai Khắc học viện gánh nặng, nhất định không thể suy sụp rồi. Nếu như ngươi có cái gì không rõ hoặc là cần mọi người giúp ngươi cùng một chỗ phân tích đấy, đã nói đi ra. Nếu như dính đến ngươi bản thân bí mật, vậy cũng không cần nói cũng không quan hệ. Lúc trước, Minh Ca lựa chọn ngươi thành tựu người thừa kế của hắn. Ta tin tưởng ánh mắt của hắn. Làm tốt chính ngươi, chúng ta đều một mực ủng hộ ngươi. Nghe Thánh Linh Đấu La lời nói này, Đường Vũ Lân trong lòng không khỏi bay lên một hồi ấm áp. Lúc trước, Thánh Linh Đấu La một đêm đầu bạc, tâm như cho tàn lại kiên cường sống sót, chính là vì hoàn thành Vân Minh tâm nguyện, cũng là vì bọn hắn những thứ này còn người sống. Nàng đều có thể kiên cường, chính mình thì càng hẳn là kiên cường. Miện hạ yên tâm, ta không sao. Chúng ta lập tức bắt đầu chấp hành lần này nhiệm vụ. Thánh Linh Đấu La không có ra lại nói, Đường Vũ Lân nhãn thần đã một lần nữa trở nên ngưng trệ. Nhìn xem hắn trong đôi mắt thiêu đốt lên hùng hùng ý chí chiến đấu, tất cả mọi người không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đấu Linh Đế Quốc, Hoàng Cung. Tiết Vân Thiên nhìn xem trong tay báo cáo, lông mày nhíu chặt. Thân là đế quốc hoàng đế, cuộc sống của hắn lại cũng không dễ chịu. Đấu Linh Đế Quốc so Tinh La Đế Quốc muốn sớm hơn thành lập, cũng là sớm nhất tìm được một mảnh đại lục phồn diễn sinh sống đấy. Thế nhưng là tại ban đầu 1000 năm, hầu như toàn bộ đế quốc tinh lực đều dùng tại gia tăng nhân khẩu bên trên. Lúc trước, có thể trốn tới, hơn nữa hoặc là đi vào trên phiến đại lục này đấy. Còn chưa đủ để 3000 người. Như vậy số lượng thậm chí đều rất khó để cho quốc gia chuyển thừa xuống dưới. Vì cổ vũ sinh dục, thậm chí không tiếc họ hàng gần kết hôn. Cho nên, tại một đoạn thời gian rất dài ở bên trong, Đấu Linh Đế Quốc xuất hiện qua đại lượng dị dạng mà. Nhưng họ hàng gần sinh dục cũng không đều xảy ra vấn đề, cũng có bình thường hài tử lại ra sinh. Chính là đuôi tình huống như thế, Đấu Linh Đế Quốc mới từng bước một nghỉ ngơi lấy lại sức, dần dần đã có nhân khẩu bên trên quy mô. Trên phiến đại lục này sớm nhất là hoang vu đấy, hết thảy tất cả đều muốn từ đầu lại đến. Trừ rồi hồn thú cùng đấu la đại lục có chút tương tự bên ngoài, trên phiến đại lục này, thậm chí đều không có bất kỳ thổ dân nhân loại tồn tại. Đây cũng là Đấu Linh Đế Quốc phát triển khó khăn nguyên nhân. Nguyên bản hoàng thất quốc họ đi tới nơi này về sau, cũng cố ý đổi thành rồi tiết, có nghĩa là hết thảy từ đầu lại đến. Cuối cùng là phát triển không ngừng, từng bước phát triển đứng lên. Nhưng mà, Đấu Linh Đế Quốc ban đầu di dân hầu như đều là lúc trước Đấu La Đại Lục thuần túy nhất ở dân, tuân theo truyền thống. Hơn nữa, tại bọn hắn ly khai Đấu La Đại Lục thời điểm, hồn đạo khí đã phát triển vô cùng nhanh, có thể Đấu Linh Đế Quốc sở dĩ lúc trước bị diệt nước, cũng là bởi vì không am hiểu tại hồn đạo khí. Bởi vậy, đi tới nơi này bên cạnh về sau, trải qua nhân khẩu đại phát triển, khai khẩn đất hoang, thỏa mãn sinh hoạt cần thiết cùng với không ngừng quốc gia kiến thiết quá trình về sau. Đối với hồn đạo khí phương diện, Đấu Linh Đế Quốc như cũ là không, hết thảy đều muốn từ không bắt đầu. Đấu La Liên Bang đối với hồn đạo khí kỹ thuật phong tỏa là phi thường nghiêm khắc đấy, chủ yếu nhằm vào mặc dù là Tinh La Đế Quốc, nhưng không thể nghi ngờ, Đấu Linh Đế Quốc cũng vì vậy mà bị ức chế. Nếu như không phải đường môn bí mật vận chuyển một ít hồn đạo khí qua đi, chỉ sợ Đấu Linh Đế Quốc sẽ càng thêm rớt lại phía sau. Nhưng mà, đường môn đối với Đấu Linh Đế Quốc ủng hộ cũng đồng dạng là có hạn chế đấy, cái kia chính là xuất ra bán thành phẩm hồn đạo khí, cũng không bán ra hồn đạo khoa học kỹ thuật. Đây là đường môn chuyển thừa quy củ. Nguyên nhân rất đơn giản. Đường môn cũng không hy vọng chứng kiến có cùng liên bang địa vị ngang nhau đặc biệt cường đại đế quốc xuất hiện. Nói như vậy, chiến tranh hiển nhiên không thể tránh né. Đường môn chỉ hy vọng trợ giúp Đấu Linh Đế Quốc những thứ này truyền thống Đấu La Đại Lục người truyền thừa xuống, cũng không hy vọng bởi vì chính mình mà dẫn đến thế chiến. Bởi vậy, Đấu Linh Đế Quốc bản thân vốn có hồn đạo khoa học kỹ thuật liền nhận lấy tương đối trình độ hạn chế. Trải qua mấy nghìn năm lắng đọng về sau, khôn ngoan có khởi sắc, nhưng cùng liên bang so với, hay vẫn là kém đến rất xa. Đang nghe nói Đấu La Liên Bang có ý định muốn khởi xướng chiến tranh thời điểm, nói không khẩn trương cái kia tuyệt đối không thể nào. Tiết Vân Thiên thành tựu đế quốc hoàng đế, thường xuyên đêm không thể say giấc. Hắn biết rõ, dùng Đấu La Liên Bang uy thế, chiến tranh thật muốn bắt đầu mà nói, chỉ sợ Đấu Linh Đế Quốc quân đội liền 10 ngày cũng đỡ không nổi. Song phương quân lực đối lập chênh lệch thật sự là quá lớn. Tinh La Đế Quốc tuy rằng đã sớm cùng Đấu Linh Đế Quốc kết thành liên minh, thế nhưng là, hai mảnh đại lục cách xa nhau quá xa, đều muốn làm được cùng nhau trông coi 10 phần khó khăn. Mà tại hải quân phương diện, cũng là hai đại đế quốc cùng liên bang chênh lệch lớn nhất địa phương. Đều muốn chặt đứt bọn hắn lẫn nhau liên hệ, cũng không phải cái gì quá khó khăn sự tình. Rơi vào đường cùng, Tiết Vân Thiên chỉ có thể cầu trợ ở đương thời cường đại nhất hai đại tổ chức, Truyền Linh Tháp cùng Đường Môn, hy vọng bọn hắn có thể có chỗ trợ giúp. Đường Môn đã đáp ứng, Truyền Linh Tháp lại thái độ có chút mập mờ, nhân cơ hội áp chế, vơ vét tài sản. Không thể nghi ngờ, bọn hắn đều mơ tưởng đấu linh đại lục bên trên tài nguyên. Chẳng qua là Đường Môn tương đối quang minh chính đại một ít. Nói là dùng tài nguyên đổi vũ khí, mà truyền linh tháp nhưng là lấy không tài nguyên. Chẳng qua là nguyện ý hứa hẹn tại bắt được đầy đủ tài nguyên về sau, có thể cho liên bang tạm hoãn xuất binh. Đang không ngừng cùng đế quốc đám người cao tầng sau khi thương lượng, Tiết Vân Thiên hay vẫn là cho rằng Đường Môn phương án càng thêm thích hợp. Ít nhất, Đường Môn cung cấp đồ vật là thấy được, mò được lấy đấy. Mà truyền linh tháp bên kia liền quá mức hư vô mờ mịt rồi. Chỉ là một cái hứa hẹn, có thể hứa hẹn loại vật này, tại nước cùng nước ở giữa chiến tranh mà nói, thật có thể có ích sao? Tính là truyền linh tháp lực ảnh hưởng cực lớn, Tiết Vân Thiên cũng không thể tin được a. Nhưng Đường Môn cuối cùng có thể cung cấp cái gì, cho tới bây giờ cũng không có danh sách. Chỉ nói là Đường Môn môn chủ sẽ đích thân đến thăm, hơn nữa mang đến cần thiết. Trước đây không lâu Đông Hải hạm đội bị tập kích, tin tức đã truyền tới. Nghe nói chiến tranh tùy thời có khả năng phát động, Tiết Vân Thiên đã vội vàng lửa cháy đến nơi rồi. Có thể Đường Môn trợ giúp còn chưa tới. Đợi trái đợi phải, rút cuộc có tin tức, Đường Môn người đến. Thế nhưng là, nguyên bản ước hẹn tại Đấu Linh Đế Quốc thủ đô Thiên Đấu Thành gặp mặt, lại bị thả bồ câu. Đường Môn môn chủ một đoàn người không biết vì cái gì, vậy mà đi Linh Ba Thành. Tiết Vân Thiên thậm chí đã chuẩn bị kỹ càng, hắn thậm chí nguyện ý để xuống đế hoàng kiêu ngạo, tiến về trước Linh Ba Thành đi gặp vị kia thần bí Đường Môn môn chủ. Đúng lúc này, làm hắn trợn mắt há hốc mồm tin tức truyền đến. Linh Ba Thành truyền linh tháp tổng bộ bị hủy diệt rồi, truyền linh tháp cao tầng tử thương hơn phân nửa, có thể sống lấy trốn tới vẫn chưa tới 1/3. Truyền linh tháp, đây chính là truyền linh tháp a. Tiết Vân Thiên đương nhiên biết rõ Đường Môn cùng truyền linh tháp sự có mâu thuẫn, tuy nhiên ý nào đó bên trên mà nói, cái này hai đại tổ chức vẫn có quan hệ, thậm chí có thể nói là liên hệ máu mủ. Lúc trước truyền linh tháp người sáng lập, Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo liền đã từng là Đường Môn Sử Lai Khắc Thất Quái một trong. Cho nên, vô luận như thế nào tranh đấu gay gắt, hai đại tổ chức vẫn có chỗ khắc chế đấy. Lần này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì vậy? Như thế nào Đường Môn môn chủ mới đến một lần, truyền linh tháp tổng bộ đã bị hủy? Nhắc tới cùng Đường Môn không quan hệ, Tiết Vân Thiên là tuyệt đối không tin đấy. Bởi vì coi như là hắn đều muốn hủy diệt cái kê truyền linh tháp tổng bộ, cũng muốn điều động đại lượng quân đội cùng hoàng thất cung phụng mới có thể. Đương nhiên, hắn là tuyệt không dám làm như vậy đấy. Truyền linh tháp cường giả như mây, mà tại toàn bộ đấu linh đế quốc hoàng thất chỗ khống chế cường giả bên trong, tu vi cao nhất là 98 cấp siêu cấp đấu la. Liền một vị cực hạn đấu la đều không có. Tứ tự đấu khải sư cũng không có. Hồng cấp cơ giáp toàn bộ đấu linh đại lục cũng chỉ có 3 máy. Những thứ này chiến lực căn bản không có biện pháp cùng truyền linh tháp cao đoan chiến lực so với. Đường Môn đây là muốn làm gì à? Bệ hạ, có Đường Môn tin tức. Một vị tuổi già gần tùy tùng vội vã đi đến, trong tay còn cầm lấy một phần tin tức. Tin tức gì? Tiết Vân Thiên không bình tĩnh đứng người lên nghênh đón tiếp lấy. Gần tùy tùng tay có chút run, đem trong tay báo cáo đẩy tới. Tiết Vân Thiên nhìn xem phía trên chữ nói ra. Bởi vì tại truyền linh tháp phân bộ phát hiện thánh linh giáo tà hồn sư. Hơn nữa có chứng cứ chứng minh, truyền linh tháp cùng thánh linh giáo cấu kết, nghiên cứu nhằm vào đấu linh đế quốc bí mật dược vật, đặc biệt đem kia hủy diệt. Đường Môn tuyên bố, đối với cái này sự tình chịu trách nhiệm. Lạch cạch, trong tay thông báo rơi xuống, ngã trên mặt đất. Tiết Vân Thiên trợn mắt há hốc mồm lẩm bẩm nói, điên rồi, cái này đều điên rồi. Đoán được là ai ra tay là một chuyện mà. Chính diện thừa nhận liền lại là một chuyện khác mà rồi. Đường Môn vậy mà tuyên bố làm cho này sự kiện chịu trách nhiệm, cái này có nghĩa là, Đường Môn chính thức hướng truyền linh tháp tuyên chiến A. Đây tuyệt đối là một kiện chấn động toàn bộ đại lục đại sự. Mặc dù tại liên bang bên kia Đường Môn ẩn nấp rồi, thế nhưng là, cùng Đường Môn hợp tác lâu như vậy, Tiết Vân Thiên đương nhiên biết rõ thiên hạ này đệ nhất đại tông môn nội tình đến cỡ nào hùng hậu. Muốn nói thật sự có cái gì tổ chức có thể dung chuyển truyền linh tháp địa vị, như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có Đường Môn mới có thể làm được. Mà bây giờ, bọn hắn vậy mà thật làm như vậy, hơn nữa còn là dùng mãnh liệt như thế thủ đoạn. Chẳng lẽ, truyền linh tháp thật cùng tà hồn sư cấu kết? Hơn nữa cái kia loại thuốc nào nghiên cứu liền tại chính mình hoàng cung gần trong gang tắc Linh Ba Thành? Một cỗ khí lạnh chớp mắt từ dưới chân bay lên. Làm Tiết Vân Thiên có loại cảm giác không rét mà run. Dường chi bên cạnh há lại cho hắn người ngủ ngáy. Truyền linh tháp so với việc Đường Môn, nội tình cũng không kém bao nhiêu. Là trọng yếu hơn đúng. Bọn hắn hiện tại chiếm cứ càng nhiều nữa chủ yếu. Hầu như tất cả hồn sư đều muốn cùng truyền linh tháp có quan hệ. Không có truyền linh tháp cung cấp hồn linh, hồn sư căn bản không cách nào phát triển. Tuy rằng từ biểu hiện ra thoạt nhìn, vì tránh hiểm nghi, truyền linh tháp cũng không có từ bất luận cái gì trình độ đi lên khống chế hồn sư. Nhưng nếu như bọn hắn cường đại tới trình độ nhất định a, truyền linh tháp phương diện sở dĩ có thể làm ra như vậy hứa hẹn, hứa hẹn chính mình để cho liên bang tạm thời không phát binh. Liền là bởi vì bọn hắn tại liên bang hội nghị bên trên đã chiếm cứ một ít chỗ ngồi. Dưới loại tình huống này, truyền linh tháp sẽ hay không có dã tâm? Giả thiết đường môn nói là sự thật, truyền linh tháp cùng thánh linh giáo cấu kết ở một chỗ mà nói, vậy thật là đáng sợ. Ý vị này, Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn tổng bộ bị tạc, tất nhiên sẽ cùng truyền linh tháp có quan hệ. Đường môn dùng như thế kịch liệt thủ đoạn để đối phó truyền linh tháp cũng liền tình hữu khả nguyên rồi.